yêu em vì chỉ biết. Dạ thưa cảm ơn. Anh yêu em vì chỉ biết đó là em. Tôn Hồ xin cảm ơn tất cả quý vị.